Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, hôn nàng cộng động phòng lúc chẳng lẽ cũng muốn hô ca ca. 58 phát giác được ý nghĩ của mình có chút nguy hiểm sau. Lương Y Đồng liền vội vàng lắc lắc đầu, cười nói, nhã tỷ tỷ, ta biết ngươi là vì ta tốt. Ta đối vương gia thật không có cái khác tâm tư, sự vương phàm là xấu một điểm. Nàng đều có thể làm hắn vương phi, tựa như hắn nói tới. Thân phận nàng thấp lúc, ai muốn khi dễ nàng đều thành. Năm đó, nếu như nàng có dự vương chỗ dựa, Tống thị lại sao dám đưa nàng đưa cho tam hoàng tử. Liền xem như tam hoàng tử phi cũng không dám trực tiếp chơi chết nàng. Thế nhưng là dự vương lại như vậy tốt. Hắn đã cho nàng một ngôi nhà, đã đem nàng từ trong thâm uyên kéo ra ngoài. Lương Y Đồng nơi nào còn dám giống như nghĩ cái khác. Nàng có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, liền duy chỉ có không nguyện ý ủy khuất dự vương. Lương Y Đồng đưa tiễn Trịnh Hiểu Nhã lúc, tam công chúa cũng theo Hiền Phi về tới chỗ ở của nàng. Gặp Hiền Phi sắc mặt khó coi, các cung nữ thở mạnh cũng không dám vào nội thất sau. Hiền Phi liền lui sở hữu cung nữ, trực tiếp một bàn tay lắp tại tam công chúa trên mặt. Ngu xuẩn, ai cho phép ngươi tính toán Lương Y Đồng? Tam công chúa bị nàng đánh cho cả người đều mộng. Hiền Phi không có chút nào lưu tình. Một trường xuống tới, mặt của nàng đau rát, trong nháy mắt sưng lên. Tam công chúa khóc ròng nói, ngươi vậy mà lần nữa đánh ta. Ta còn không phải nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm. Mới muốn vì ngươi bài yêu giải nạn. Nếu như không phải dự vương chạy đến, Lương Y Đồng khẳng định đã chết. Gặp nàng đến nay còn không có nhận lầm, thậm chí chưa từng nghĩ lại của nàng sở tác sở vi phải chăng phù hợp. Hiền Phi lửa giận trong lòng đằng mà bốc lên lên. Ta đánh ngươi thế nào? Ta thật nên đánh chết ngươi thằng ngu này. Hiền Phi tức giận đến lại quạt nàng một bàn tay. Ta làm sao lại sinh ngươi như thế cái bất thành khí đồ chơi? Hả, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện ra tay. Sợ liền là không để ý bị dự vương nắm được chuôi. Đắc tội hắn, ngươi cái ngu ngốc lại hướng trong tay hắn cứng rắn nhét tay cầm. Ngươi đương chính mình thông minh đúng hay không? Hiền Phi tức giận đến tay đều là run. Tam công chúa như thế dày vò. Mặc kệ thành công hay không đều triệt để đắc tội dự vương. Ngày sau chỉ cần Lương Y Đồng xảy ra chuyện, chỉ sợ dự vương đều sẽ tính tới các nàng trên đầu. Thục Phi cùng Hoàng hậu chỉ sợ đều đang nhìn buồn cười đâu. Gặp tam công chúa khóc khóc tích tích, Hiền Phi thật muốn một thanh bóp chết nàng. Nàng lần nữa nâng tay lên lúc, đã thấy đại hoàng tử đi đến, hắn một thân màu xanh thảm áo gấm. Cùng Hiền Phi táo bạo khác biệt, hắn lông mi thanh tuyền, thần tình lạnh nhạt, lại rất là bình tĩnh, ngũ quan cùng đương kim thánh thượng cũng giống nhau đến mấy phần. Hắn kéo lại Hiền Phi, thấp giọng nói, mẫu phi, muội muội cử động lần này dù không ổn, nói cho cùng cũng là vì cho ngài bài yêu giải nạn. Ngài lại bớt giận, tam công chúa nhìn lên đến hắn, liền phảng phất nhìn đến cứu tinh. Ủy khuất hướng đại hoàng tử trong ngực đánh tới, bởi vì đi đường khập khễnh, nhìn ngược lại là có mấy phần đáng thương. Đại hoàng tử đỡ cánh tay của nàng, nhường nàng ngồi xuống, lại nói, lấy muội muội tính tình, coi như muốn cho mẫu phi bày mưu tính kế, chỉ sợ cũng nghĩ không ra ý định gì đến. Hoàng tổ mẫu nguyện ý sủng nàng, còn không phải thích nàng thẳng thắn cùng không dành thế sự. Chuyện lần này, nàng tất nhiên là bị có ý người lợi dụng, hắn một phen. Nhường Hiền Phi triệt để bình tĩnh lại. Đúng vậy a, nữ nhi của nàng dù ngốc một chút, ngày bình thường lại rất ít chủ động gây chuyện. Lần này cử động xác thực khác thường. Hiền Phi cẩn thận thẩm vấn một chút, mới phát hiện nàng sở dĩ chạy tới khó xử Lương Y Đồng. Chính là bên người nàng cung nữ cho nàng hiến mà tính toán. Cung nữ nói nàng như thế làm việc, không chỉ có thể diệt trừ Lương Y Đồng, còn có thể cho mẫu phi giải quyết nan đề. Đại hoàng huynh khẳng định cũng sẽ tán nàng thông minh. Tam công chúa thường xuyên bị Hiền Phi giáo huấn, hy vọng nhất mẫu phi có thể tán thành nàng. Nàng cảm thấy cung nữ mà nói, cực kỳ có đạo lý, mới mang theo nàng đi dự vương phủ. Thế nhưng là bây giờ này cung nữ lại bị thái hậu trượng đập chết. Hiền phi cắn răng nói, này cung nữ tất nhiên là thục phi hoặc hoàng hậu người. Các nàng không phải cũng nghĩ đem trong gia tộc cô nương gả cho dự vương sao? Kể từ đó, chúng ta ngược lại thành dự vương cái đinh trong mắt. Hiền phi tức giận đến nghiến răng, đại hoàng tử lại nói, sự tình đã phát sinh, lại tức giận cũng vô sự vô bổ, mẫu phi vẫn là phái người đưa chút lễ vật, trấn an một chút vị này lương cô nương đi, nàng tuổi tác không lớn, hẳn là tốt lung lạc. Hiền phi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Ngày thứ hai, hiền phi liền phái người đưa rất nhiều thứ đến dự vương phủ, nói là cho lương y đồng nhận lỗi. Dự vương nghe được tin tức lúc, ngay tại thư phòng, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, đánh một bàn tay lại cho cái táo đỏ. Hống chó con đâu, hắn trực tiếp để cho người ta đem đồ vật đều lui trở về. Lương y đồng cũng không biết việc này, nàng lúc này thậm chí không dám đi cho dự vương mài mực. Buổi sáng sau, vẫn uốn tại trong phòng, không có đi ra ý tứ, Ngọc Cầm hiếu kỳ tới hỏi, cô nương. Hôm nay không cần phải đi thư phòng cho vương gia mài mực sao? Lương y đồng chính tâm hư, nghe vậy, sờ lên chóp mũi, không cần, vương gia đã phân phó, không cần ta quá khứ. Lương y đồng vốn cho rằng nhìn thấy nàng không có quá khứ, dự vương hẳn là liền hiểu nàng ý tứ, ai ngờ hắn đúng là phái tiêu lĩnh tới thúc giục thúc nàng. Lương y đồng không nghĩ tới đi, đành phải ấp úng giả bệnh. Cái kia, thân thể ta có chút khó chịu, hôm nay liền không đi qua. Tiêu đại nhân giúp vương gia mài mực đi. Tiểu cô nương ánh mắt trốn tránh, màu da trắng nõn cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên là đang nói dối. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng dự vương hỗ động, tiêu lĩnh đều nhìn tại trong mắt, tự nhiên rõ ràng vương gia chỉ sợ là thất bại. Hắn đi theo vương gia nhiều năm, tự nhiên cũng hy vọng bên cạnh hắn có thể có cái biết nóng biết lạnh. Lúc này gặp Lương y đồng đang giả bộ bệnh, liền rõ ràng nàng chỉ sợ là muốn tránh lấy dự vương. Tiêu lĩnh phiền muộn cảm khái nói, thời tiết lạnh lẽo, người liền dễ dàng khó chịu, lương cô nương vẫn là nhiều chú ý tốt, vương gia cũng thế, sáng sớm dậy thân thể cũng có chút khó chịu, lại như cũ tại thư phòng xử lý công vụ, đều qua Tết. Còn như thế vất vả, thuộc hạ thuyết phục hắn cũng không nghe, vốn nghĩ chờ cô nương quá khứ mày mực lúc, khuyên một chút vương gia, ai ngờ ngài lại cũng có chút khó chịu. Lương y đồng nơi nào ngờ tới tiêu lĩnh sẽ lừa nàng. Nhất thời gấp, vương gia thân thể cũng có chút khó chịu, tiêu lĩnh không có chút nào gánh vác nói, ân, đại khái là quá mức vất vả, sáng sớm dậy liền đau đầu, thuộc hạ cũng không hiểu xoa bóp. Nhưng hắn mời thái y, hắn lại sợ kinh động đến hoàng thượng, khuyên hắn nghỉ ngơi một chút cũng không chịu, ai, quên đi, cùng ngài phàn nàn cũng chỉ là nhường ngài đi theo quan tâm. Lương cô nương vẫn là thật tốt tĩnh dưỡng một chút, thuộc hạ đi xuống trước. Lương y đồng nơi nào còn có thể thật tốt tĩnh dưỡng. Gặp hắn đau đầu còn tại xử lý công vụ, nàng lập tức nhớ tới lúc trước. Hắn rõ ràng có thương tích trong người lại chưa từng nghỉ ngơi sự tình. Lúc ấy nàng không dám khuyên, đều khuyên hắn vài câu. Lúc này lại cái nào bỏ được trơ mắt nhìn hắn khó chịu. Nàng lập tức cũng không giả bệnh, vội vàng nói, vương gia thân thể trọng yếu, ta vẫn là đi nhìn một cái vương gia đi. Trước đó vương gia đau đầu quá sao? Tiêu lĩnh mặt không đổi sắc nói dối. Bệnh cũ. Có cái gì phiền lòng sự tình lúc, liền sẽ đau đầu, đại khái là lo lắng cô nương sự tình. Hôm qua cái sau khi trở về chỉ thấy hắn một mực nhíu mày. Cũng không biết được khi nào có thể tốt. Lương y đồng nghe xong, lại đau lòng lại chột dạ, đang khi nói chuyện, chạy tới trúc du đường. Tiêu lĩnh gõ cửa một cái, nghe được dự vương vẫy gọi, mới mang theo lương y đồng đi vào. Tiêu lĩnh nói, vương gia, ngài đã đau đầu vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, lương cô nương rõ ràng thân thể khó chịu, đều chạy tới khuyên ngài. Dự vương quét tiêu lĩnh một chút. ánh mắt rơi vào lương y đồng trên thân, đại khái là nghĩ đến hôm qua hôn, có chút ngượng ngùng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn y nguyên có chút đỏ, thiếu nữ màu da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, khuôn mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng lúc, không nói ra được xinh đẹp, nàng không dám nhìn thẳng Dự Vương ánh mắt, buông thõng con mắt, bước nhanh đi tới Dự Vương trước mặt, mềm giọng nói, vương gia, ngài còn đau đầu sao? Nếu là đau đầu liền nghỉ ngơi một chút đi, không muốn khổ cực như vậy, Tiêu Lĩnh đã thức thời lui xuống. Trước khi đi, còn giúp hai người đóng cửa lại, Dự Vương lãnh đạm thần sắc có chút biến hóa. Không trả lời mà hỏi lại, ngươi nơi nào khó chịu, đã thân thể khó chịu, làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi. Lương y đồng gương mặt lại đỏ lên chút, ấp úng nói, ta chính là ngủ không ngon, không có trở ngại, vương gia mới nên chú ý thân thể, ngài đã đau đầu, cũng đừng xử lý công vụ, đừng luôn luôn không nghe khuyên bảo, nàng thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu. Bởi vì mang theo tơ khuyên hống, so ngày thường càng là mềm nhũn mấy phần, rất giống là đang làm nũng, Dự Vương trong lòng giật giật, cũng không có hủy đi Tiêu Lĩnh đài, chỉ là tựa vào ghế bành bên trong, không có gì tốt nhỉ, ngươi cân nhắc như thế nào, nghĩ đến hắn hôm qua mà nói, Lương Y Đồng mới phát hiện nàng chưa chính thức từ chối hắn. Nàng lại vô hình có chút khẩn trương, không khỏi liếm liếm môi, nhỏ giọng nói. Ta không xứng với vương gia, Dự Vương vốn là đối nàng có như vậy mấy phần tâm tư. Chỉ cảm thấy nàng liếm môi động tác không suy tại châm lửa. Đôi mắt của hắn sâu sâu, không có lại tận lực áp chế đáy lòng khát vọng. Hắn đưa tay kéo một phát, liền đem tiểu cô nương kéo đến trên đùi. Bá đạo nhốt chặt nàng eo, Lương Y Đồng kinh hô một tiếng, lần nữa ngồi ở trên đùi hắn. Nàng xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nam nhân thần sắc y nguyên rất lãnh đạm, dung nhan cũng rất là tuấn mỹ, nhìn qua hắn tỉnh táo không gợn sóng ánh mắt, Lương Y Đồng căn bản nghĩ không ra, hắn sẽ như vậy bá đạo đưa nàng cuốn tới trong ngực. Không đợi Lương Y Đồng dãy giụa, hắn liền hạ giọng nói, ta nói xứng với liền xứng với, ngươi sợ cái gì, Lương Y Đồng bị hắn vòng. Gương mặt không khỏi nóng bỏng đốt lên, Dự Vương không chỉ có không có ý buông tay, ngược lại lần nữa truy vấn, chẳng lẽ là ghét bỏ ta quá già rồi, nếu như không phải trường hợp không đúng, chợt vừa nghe đến hắn vấn đề này, Lương Y Đồng đều sẽ nhịn không được bật cười, hắn tuấn mỹ vô cùng, lại tuấn tú lịch sự, chính là trẻ tuổi nhất thời điểm, nơi nào lão, Lương Y Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Đều quên dãy giụa, tự nhiên không phải, vương gia chớ có đoán bậy, thiếu nữ hô hấp gần trong gang tấc. Trên thân nhàn nhạt mùi thơm ngát cũng mười phần rõ ràng. Dự Vương đôi mắt có chút giật giật, nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ một chút nàng trắng nõn mềm mại gương mặt. Thấp giọng nói, đã không chê, liền lại nói xa lạ, hắn ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn. Lại tuấn mỹ như thần tiên, rõ ràng thần sắc rất nhạt. Thanh âm cũng rất lạnh lùng, ánh mắt lại như vậy ôn nhu, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên lúc, Lương Y Đồng cả người lại có chút chóng mặt, nhịp tim cũng có chút nhanh, nàng cũng không muốn cùng hắn xa lạ, thế nhưng là, bởi vì khẩn trương, Lương Y Đồng suy nghĩ đều có chút tạm ngừng, lúc này, lại đột nhiên nghe được Dự Vương lạnh lẽo thanh âm truyền vào trong tai. Nhắm mắt nàng từ trước đến nay nghe hắn mà nói. Dù là chính không biết làm sao, nhưng vẫn là bản năng nhắm mắt lại. Sau một khắc liền cảm giác được nam nhân môi lần nữa che kín đi lên. Bởi vì nhắm mắt lại, của nàng cảm giác phá lệ linh mẫn, thậm chí cảm nhận được nam nhân tại vụng về lại không mất ôn nhu liếm môi của nàng. Môi lưỡi của hắn ấm áp vừa mềm mềm, động tác như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cùng hắn băng lãnh cùng ăn nói có ý tứ không chút nào tương xứng. Lương Y Đồng trong đầu dường như nổ tung pháo hoa, một nháy mắt thân thể triệt để cứng đờ. Nàng như bị người điểm huyệt, động cũng không dám động, chỉ có thể cảm thụ được môi của hắn đang thử thăm dò lấy hôn nàng. Vừa mới bắt đầu động tác của hắn còn rất nhẹ nhàng. trằn trọc liếm hôn mấy lần. Ngay tại ý đồ cậy mở của nàng hàm răng, Lương Y Đồng kịp phản ứng sau, liền không nhịn được vùng vẫy một hồi, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Hắn lại vuốt ve môi của nàng, nói giọng khan khan, ngoan một điểm, hả? Lương Y Đồng nhịp tim nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Căn bản không nỡ cự tuyệt ôn nhu như vậy hắn, nàng cũng không biết vì sao. Rõ ràng là cực chán ghét bị người hôn, thế nhưng lại hoàn toàn không đành lòng đẩy hắn ra. Lúc trước mỗi lần bị Tam Hoàng tử hôn sau đó, nàng đều sẽ liều mạng xúc miệng. Không chỉ có cảm thấy bẩn, còn cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Nàng thậm chí nghĩ mãi mà không rõ Tam Hoàng tử tại sao lại gặm cắn nàng. Nhưng mà giờ khắc này, bị Dự Vương đối xử như thế lúc, của nàng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nàng không chỉ có không căm ghét, thậm chí cảm thấy đến bị hắn hôn đến tư vị rất là mỹ diệu. Môi của hắn như thế mềm mại, cùng hắn băng lãnh bề ngoài hoàn toàn khác biệt, nàng bị hắn thân rất dễ chịu. Không chỉ có trên tâm lý không có bài xích cảm giác, trên sinh lý cũng không có chút nào kháng cự cảm giác. Phát giác được chính mình càng hợp hổ thẹn thích hắn hôn lúc, Lương Y Đồng có loại không có thuốc chữa cảm giác. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí minh bạch cái gì gọi là cá nước thân mật. Loại này tương nhu dĩ mà tư vị, thật rất tốt đẹp, khó trách nhiều người như vậy đều mê luyến hôn. Gặp tiểu cô nương cũng không bài xích hắn. Dự Vương đôi mắt lại sâu hơn nhan sắc, hắn chụp lấy sau gáy nàng, càng sâu hôn hướng nàng. Hắn là nam nhân, thực chất bên trong liền mang theo xâm lược tính, chỉ là thăm dò tính thân chỉ chốc lát, động tác của hắn liền thành thạo lên, lần nữa ý đồ cậy của nàng hàm răng. Lương Y Đồng ở đâu là đối thủ của hắn, ý loạn tình mê thời khắc, chỉ cảm thấy nhận lưỡi của hắn cuốn lấy của nàng, một khắc này. Cột sống của nàng xương đều tê nha, Lương Y Đồng còn chưa bao giờ có cảm giác này. Một trái tim thình thịch đập loạn, khẩn trương bên trong lại có một loại khó nói lên lời kích thích. Dù là bị Tam Hoàng tử hôn qua nhiều lần, nàng từ đầu đến cuối rất kháng cự hắn, cũng chưa từng nhường hắn cậy mở quá hàm răng, tự nhiên cũng không có kinh nghiệm gì có thể nói. Chỉ là bị hắn thân trong chốc lát, nàng cũng có chút không thở được. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, cảm thấy được tiểu cô nương hô hấp có chút không đúng sau. Dự Vương liền rời đi môi, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua trong ngực tiểu cô nương một chút. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hô hấp cũng thoáng có chút gấp, trắng nõn nà môi bị hắn hôn đến kiểu diễm ướt át. Càng sáng đến làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Dự Vương thâm thúy đôi mắt giống như mênh mông bầu trời đêm. Bao hàm toàn diện, hắn quả thực là ép buộc chính mình rời đi ánh mắt. Thuận một chút lưng của nàng, nàng nằm sấp trong ngực hắn bình phục hô hấp bình thường sau. Lương Y Đồng khuôn mặt, lần nữa nóng bỏng đốt lên. Bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Lương Y Đồng vừa thẹn lại quính, một nháy mắt hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vội vội vàng vàng muốn đứng lên, rời đi ngực của hắn. Dự Vương nhíu nhíu mày lại, tiến tới cắn một chút nàng kiều diễm môi. Hôn xong liền không nhận chướng. Hả, thanh âm của hắn nguyên bản rất là lạnh lẽo. Giờ phút này lại thêm một tia ám câm, rơi vào trong tai, không chỉ có cực kỳ êm tai, còn lệnh người lỗ tai tự dưng hơi tê tê. Lương Y Đồng ánh mắt có chút trốn tránh. Lại vô hình cảm thấy chột dạ, nàng xác thực không nghĩ nhận nợ a. Nàng nuốt nước miếng một cái đầu nhỏ trốn về sau tránh, căn bản không dám thừa nhận vừa mới lại bị hắn mê hoặc. Nàng buông thõng mi mắt, rất là không có lực lượng bộ dáng. Người buông tay nha, ta phải đi. Tiểu cô nương thanh âm mềm mềm, đại khái là khẩn trương cực kỳ, luôn luôn vô ý thức cắn môi. Lộ ra tuyết trắng hàm răng tiểu xảo mà đáng yêu. Dự Vương đôi mắt vừa tối ám, vuốt một cái chóp mũi của nàng. Hôn cũng hôn rồi, còn hướng đi nơi đâu? Lương Y Đồng mặt liền đỏ lên. Rõ ràng trước đó bị hắn phá chóp mũi lúc, nàng chỉ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hắn giống như là cái huynh trưởng, cưng chiều lấy nàng. Thế nhưng là giờ phút này bị hắn hôn sau đó, Nàng chỉ cảm thấy nhất cử nhất động của hắn đều cực kỳ mập mờ. Nàng che lấy chóp mũi, trốn về sau một chút, bởi vì bị hắn giam cầm trên chân, nàng tự nhiên là tránh không xong. Gặp hắn vẫn không có buông nàng ra ý tứ, nàng ngập nước mắt to đều nhanh bịt kín một tầng sương mù. Vừa thẹn lại quẫn, lại không làm gì được hắn. Nàng giữ chặt ống tay áo của hắn lung lay, nhịn không được nhỏ giọng xin khoan dung. Ca ca, người không muốn như vậy. Này thanh ca ca kích thích hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Dự vương đôi mắt càng thâm thúy hơn chút. Hắn tiến đến nàng bên tai, hạ giọng nói, ai là ngươi ca ca? Chẳng lẽ về sau động phòng lúc, cũng muốn hô ca ca? Hả, sao tác giả có lời muốn nói? Muốn bắt đầu điên cuồng vung đường hình thức, ngày mai gặp, hết chương.